Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mai mặt dày mày dạn, bị Cố Hiểu Thanh mắng xong vẫn cười hề hề, vừa nhai đùi gà vừa nói giọng chua ngoa. Chị dâu à, con bé nhà chị lì lợm thật đấy. Ánh mắt liếc xéo đầy thách thức, bà ta nhất quyết không chịu đi. Bộ dạng vênh váo như muốn nói, có làm gì được tao không? Lý Tuyết Mai định lên tiếng giàn hòa, nhưng Cố Hiểu Thanh đã ngăn lại. Thím ơi, cháu lì lợm hay không không cần thím phán xét, nhưng cái tài ăn vụng của thím thì cả làng đều biết rồi. Thím đã khai tiệc trước chủ nhà, cháu đâu dám so bì, mời thím ra ngoài kia đi à? Cô bé kiên quyết không cho Lưu Mai ở lại. Đối với hạng người như cục phân thối này, cô không có ý định nhân nhượng. Trong làng đông đúc các bà các cô, nếu mở đường cho một người, những kẻ khác sẽ đua nhau bắt chước. Không phải ai sinh ra đã xấu xa, nhưng bản tính con người vốn dễ bị lôi kéo. Bữa tiệc tân gia trọng đại, Cố Hiểu Thanh không cho phép bị một kẻ vô lại như thế phá đám. Lưu Mai thấy Cố Hiểu Thanh không buông tha, trong lòng bực bội vô cùng. Vốn dĩ bà ta đến chỉ để kiếm chút đồ ăn, không định gây sự với Lý Tuyết Mai, nhưng nhìn căn nhà nguy nga lộng lẫy, lòng dạ cứ nôn nao khó chịu. Vừa rồi đi một vòng quanh nhà, từ trong ra ngoài đều sang trọng bậc nhất làng này. Lưu Mai càng thêm ghen tức, bà ta cố ý nói mấy câu châm chọc, cậy thế không ai dám làm to chuyện, ai ngờ bị một nhóc con vạch mặt ngay trước đám đông. Mắt Lưu Mai lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như vừa bị ức hát, p, nhưng nhìn miếng đùi gà đang ngậm trong miệng, ai nấy đều phì cười quá lố bịch. Bà Trương kéo tay Lưu Mai, thôi nào, chị lớn tuổi rồi, tranh cãi với con nít làm gì, chủ nhà chưa khai tiệc, chị đã ăn trước, nói sao được, ra ngoài này đi, kẻo các cụ trong làng thấy lại mắng cho đấy. Vừa dọa vừa dỗ, cuối cùng cũng lôi được Lưu Mai đi. Lý Tuyết Mai thấy mọi người đang xì xào về con gái mình, biết danh tiếng đanh đá của Cố Hiểu Thanh khó tránh khỏi, vội vàng giải thích, các chị em thông cảm, con bé nhà tôi tính khí nóng nảy, thấy nhà cửa bị xâm phạm là không chịu được, nó còn nhỏ dại, đừng để bụng. Hiểu Thanh, đi làm việc đi, đừng ở đây quấy rầy. Cố Quế Hoa bĩu môi, chị đừng ngại, ai chẳng biết Lưu Mai là đồ vô lại, đến tiệc tân gia mà ăn vụng như trẻ con, đáng bị mắng, mọi người tiếp tục đi, khách sắp đến đông rồi. Lời nói vừa an ủi Lý Tuyết Mai, vừa khiến bà mang ơn mình. Cố Hiểu Thanh cười hì hì bỏ đi. Nhiệm vụ hoàn thành, cô tiếp tục công việc được giao. Dân làng lục tục kéo đến, hầu hết đều mang theo quà mừng nào trứng gà, khăn mặt, bánh bao, đơn giản nhưng đầy tình cảm. Các mâm cỗ dần đông đúc. Trong sân, trưởng thôn, đội trưởng cùng các chức sắc đã tề tựu đông đủ. Cố Hiểu Thanh bắt đầu xếp thuốc lá và rượu lên từng bàn, chuẩn bị khai tiệc, nhưng lạ thay, ông bà Cố vẫn chưa xuất hiện. Cố Như Sơn và Khương Tú Lan đến từ sớm, nhưng không hề giúp đỡ gì, chỉ lo đi quanh nhà ngắm nghía từ trên xuống dưới. Khương Tú Lan trong lòng đầy ghen tị. Trước đây nghe tin Cố Như Hải xây nhà, bà ta không để ý lắm nhà cửa ai chẳng có. Nhưng dạo gần đây, lời đồn về tòa nhà hai tầng sang trọng khiến bà ta không thể bình tĩnh. Hôm nay tận mắt chứng kiến, Khương Tú Lan càng thêm chua xót. Bà ta hậm hực liếc nhìn chồng đồ bất tài, không biết vắt tiền từ người anh giàu có này ra, chỉ suốt ngày rượu chè be bét. Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, nếu bắt Cố Như Hải tiết lộ bí quyết làm ăn, nhất định sẽ kiếm bộn tiền. Nghe nói đó là bí phương gia truyền nhà họ Lý, nhưng điều kỳ lạ là ông bà Cố vẫn chưa đến, dù sao đây cũng là tiệc mừng nhà mới của con trai cả, hai cụ không thể nào vắng mặt như thế được. ngay cả Cố Như Sơn dù không giúp đỡ gì cũng phải đến cho có lệ. Kẻo thiên hạ dị nghị, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, Cố Như Hải đi từng bàn nâng chén chúc rượu, nói vài câu đùa vui với mọi người. Đó là cách bày tỏ lòng thành của anh. Đúng lúc này, ông bà Cố cuối cùng cũng xuất hiện. Cố Như Hải bị Lý Vĩ Dân kéo tay áo một cái mới nhận ra bố mẹ đã tới. Vội vàng chạy ra đón, anh mới phát hiện không chỉ có ông bà Cố, mà còn có cả nhà hai chú, cô ba, cô lớn và cô út cùng kéo đến. Đây là điều Cố Như Hải không ngờ tới. Ông Cố vốn là người thanh cao, từ khi chia gia sản, mấy người chú cô này ít qua lại vì họ đều thuộc dạng khó ưa. Ông Cố làm sao chịu để những anh chị em này làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Hôm nay quả là chuyện lạ, Cố Như Hải đành gồng mình tiếp đón cả đám đông này. Thấy chỗ ngồi không đủ, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường nhanh trí kê thêm ghế vào mỗi bàn. Tạm thời giải quyết được vấn đề, ông bà Cố ngồi vào vị trí chủ tọa. Hôm nay hai cụ trông khá tươi tỉnh, gương mặt hồng hào vui vẻ, như thực sự đến chúc mừng con trai. Cố Như Hải ngồi cạnh ông Cố có lẽ là lần đầu tiên trong đời. Bên cạnh là chú hai, chú ba, cô lớn và cô út. Chú hai Cố cười hề hề nhìn Cố Như Hải. Anh cả à, con trai anh giỏi thật đấy. Căn nhà này chắc cả 10 làng xung quanh cũng không có ai sánh bằng. Câu này ông Cố rất thích nghe. Cả đời ông chỉ tranh giành cái danh tiếng. Giờ Cố Như Hải có thể làm rạng danh gia tộc, ông tự nhiên cũng vui lây. Trong lòng ông Cố, bất kỳ ai mang lại vinh quang cho họ Cố đều đáng được trân trọng. Cái nhìn trìu mến của ông khiến Cố Như Hải thấy bất an. Suốt đời anh chưa từng được đối xử như vậy, vừa mừng vừa sợ, anh chỉ biết gượng cười. Ông Cố cười ha hà, nâng chén rượu lên, Như Hải là trưởng tộc nhà ta. Làm rạng danh tổ tiên là phải. Trước kia nó khổ, giờ có chút thành tựu, ta cũng mừng. Chú hai Cố trong bụng mắng thầm, mấy năm trước sao không thấy ông khen nó một câu. Ai cũng thích người giàu, ghét kẻ nghèo. Giờ thằng lớn có tiền, đột nhiên trở thành báu vật. Nhẫn nhịn một hồi, chú nói với Cố Như Hải, cháu giỏi thật đấy. Mấy đứa con nhà chú không ai bằng cháu được. Nhìn thấy cháu thành đạt, chú cũng mừng lắm. Cố Như Hải rót rượu cho các bậc trưởng bối, bố mẹ, chú hai, chú ba, cô lớn, cô út. Mọi người đến đây là phúc phận của cháu. Căn nhà này cũng là ước mơ cả đời cháu. Nhờ có nhạc phụ giúp đỡ, không thì cháu không làm nên chuyện. Cố Như Hải bây giờ khác xa ngày trước. Anh đã học được cách đề phòng trước những người thân đột nhiên xuất hiện với ý đồ không rõ. Cô lớn Cố lập tức nói, ôi, cháu nói thế là phụ công bố mẹ rồi. Làm ăn cũng phải xem người, bí quyết gì đâu không quan trọng. Quan trọng là phúc phận, cháu được như hôm nay là nhờ bố mẹ sinh ra phúc đức đấy. Câu này đúng ý ông bà Cố. Bà Cố nhếch mép, đắc ý nói, đúng đấy. Lúc sinh thằng lớn, đúng vụ thu hoạch, các cụ bảo nó có phúc, sau này không lo đói khát, giờ đúng là ứng nghiệm. Cố Như Hải nghe mà ngượng chín mặt, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong không khí gượng gạo. Dân làng lần lượt ra về, trưởng thôn, đội trưởng cũng đi hết. Cố Như Hải đưa ông bà Cố và đám thân nhân không chịu về vào nhà ngồi nói chuyện. Anh còn chưa kịp tiễn nhạc phụ. May nhờ Cố Hiểu Thanh và Lý Tuyết Mai lo liệu. Lý Tuyết Mai cùng mấy chị em phụ nữ dọn dẹp sân vườn, trả lại bàn ghế, rửa sạch bát đĩa đem về từng nhà, kèm theo một tệ tiền cảm ơn. Những món ăn thừa như thịt viên, thịt kho, bà đều chia cho các gia đình đã giúp đỡ như một lời cảm ơn. Ai nấy đều vui vẻ nhận lấy những thứ này ngày thường đâu dễ có. Cuối cùng cũng yên ổn, Lý Tuyết Mai dẫn các con vào nhà, phát hiện đám người kia vẫn ngồi đó, không khí căng như dây đàn. Cố Như Hải mặt mày ủ rũ, vừa thấy Lý Tuyết Mai bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bà. Cảm giác này khiến Lý Tuyết Mai rùng mình. Có chuyện chẳng lành rồi. Bà liếc nhìn chồng, muốn hỏi xem có chuyện gì. Nhưng cô lớn cố đã lên tiếng trước. Chị dâu, ngồi xuống đi, có chuyện muốn bàn, liên quan đến chị đấy. Lời này càng khiến Lý Tuyết Mai thấy bất an. Cố Hiểu Thanh dắt Cố Hiểu Kiệt ngồi xuống cạnh mẹ. Không khí thật đáng ngại. Cô cố nhớ lại kiếp trước, nhưng không thể nhớ ra từng có sự việc tương tự. Có lẽ do kiếp này cô không bỏ học. Nhiều thứ đã thay đổi nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Lý Tuyết Mai ôm chặt Cố Hiểu Kiệt trong lòng để lấy lại bình tĩnh. Cô lớn, có chuyện gì thế à? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Đành đối mặt vậy, Cố Như Hải mặt xám ngoét. Đột nhiên đứng phắt dậy. Cách Trương.